Cô vợ đánh cháo, chương 866, thầm nghĩ là gặp mặt lần cuối. Góc truyện audio.com, chấm, hóa ra là anh nghĩ như vậy. Hàn Mộc Tử còn tưởng rằng anh sẽ hỏi về chuyện Tổng An, không nghĩ đến là không có. Cô có chút không cam lòng, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt kinh anh đang lái xe. Lúc anh nhìn thấy gì Tổng, chẳng lẽ không có cảm giác nào không đúng sao? Sau khi nói xong, cô ngừng lại hờ một hơi, lặng lặng mà chờ anh trả lời. Kết quả đột nhiên lúc đó điện thoại của Gia Mạc Thâm lại vang lên, hoàn toàn làm xáo trộn hô hấp của Hàn Mộc Tử. Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm bắt điện thoại, sau khi nói vài câu liền tắt máy, sau đó mới nhìn cô. Yên tâm đi, nếu đã là gì của em, tôi sẽ bảo người đối xử tốt với bà ấy. Hàn Mộc Tử không nói gì nữa. Lúc đến dưới tầng, điện thoại của Dạ Mạc Thâm lại vang lên, ánh mắt của Hàn Mộc Tử lóe lên. Là ông ngoại của anh gọi về sao? Nếu thế thì đêm nay anh... Vẻ mặt Gia Mạc Thâm không thay đổi mà tắt âm điện thoại. Không sao, Hàn Mộc Tử buông mắt xuống, trong lòng vô cùng nặng nề. Quất Chỉ Kim là thực sự không muốn để cô đến với anh, nhưng mà gần đây vẫn luôn không có động tĩnh gì, chắc chắn cũng đang ngăn cản Dạ Mạc Thâm. Cũng không biết loại bình yên nhưng sóng gió hung ác này còn kéo dài đến bao lâu nữa. Hu hu ông cụ Quất Chỉ, trong lòng Tiểu Tuyết vô cùng khó chịu, anh Thâm không đồng ý đính hôn với cháu, còn nhìn chúng cô nhân viên trong công ty. Anh cả cho rằng tâm lý cháu có vấn đề, còn mang cháu đi khám bác sĩ tâm lý, cháu thực sự rất sợ hãi. Có khi nào bọn họ sẽ xem cháu thành bệnh nhân tâm thần hay không? Nước mắt Đoan Mộc Tuyết rơi lột đột, vừa khóc vừa túm lấy tay áo của Quất Chỉ Kim. Ông nội Quất Chỉ, ông tuyệt đối đừng nói cho anh cháu là cháu ở chỗ ông nhé, được không? Cháu không dám nhìn mặt anh ấy. Nghe được Đoan Mộc Trạch đưa Đoan Mộc Tuyết đi gặp bác sĩ tâm lý, phản ứng đầu tiên của Quất Chỉ Kim là tức giận. Đoan Mộc Tử là do mình nhìn chúng, sao lại có vấn đề được, chẳng qua là con bé quá thích Quất Chỉ Thẩm mà thôi, cũng không biết rốt cuộc anh trai cô đang nghĩ cái gì, sao lại đưa người ta đi gặp bác sĩ tâm lý được cơ chứ. Xem như là một người tâm lý bình thường, bỗng nhiên bị người khác đối xử như vậy, trong lòng cô ta sẽ không sợ sao. Nhà Quất Chỉ phải người đi không tìm được cô ta, Quất Chỉ Thẩm lại mặc kệ chuyện này, lúc Quất Chỉ Kim sốt ruột sắp không chịu được nữa thì Đoan Mộc Tuyết lại chủ động tìm đến ông ta. Chấm, hơn nữa lúc xuất hiện trước mặt Quất Chỉ Kim, quần áo và vẻ mặt của Đoan Mộc Tuyết đầu bần thỉu, thoạt nhìn như đã trải qua rất nhiều đau khổ. Trước đây là một đại tiểu thư cao quý thích trưng diện mà bây giờ đột nhiên trở thành bộ dạng như thế này, còn là cháu dâu cho tự mình chọn, Quất Chỉ Kim lập tức mềm lòng, cũng đặc biệt đau lòng, cho người ở lại. Bây giờ thấy cô ta nắm tay áo ông mà gọi ông nội Quất Chỉ, sau khi nức mà chuyện anh trai cô ta và người nhà Đoan Mộc, ông cụ Quất Chỉ liền tìm như dao cửa. Tiểu Tuyết, cháu yên tâm. Chỉ cần ông nội Quất Chỉ ở đây, nhất định sẽ không để cho anh trai cháu đưa cháu đi bác sĩ tâm lý nữa đây. Tiểu Tuyết của chúng ta ưu tú như vậy, tâm trí lại khỏe mạnh, cần gì phải đi gặp bác sĩ tâm lý cơ chứ. Cháu đừng có sợ, ông nội Quất Chỉ bảo vệ cháu. Ông nội Quất Chỉ, ông thực sự sẽ không để cho anh trai đưa cháu đến bác sĩ tâm thần nữa chứ. Cháu thực sự rất SPKW, cháu muốn gặp anh Thâm. Được không a? Góc truyện audio.com. Thực ra sau khi Tiểu Tuyết đến đây, Quất Chỉ Kim đã bảo quản gia Vu Ba gọi điện thoại cho Dạ Mạc Thâm, nhưng mà cuộc gọi đầu tiên tên nhóc đó đã bảo không về, sau đó gọi lại tiền không bắt máy nữa. Bây giờ anh đã ở đâu, đang ở với ai, đã rất rõ ràng rồi. Quất Chỉ Kim đang bất đắc dĩ mà thở dài. Đương nhiên là được, lúc nãy Vu Ba gọi điện cho nói rồi, nhưng mà cháu cứ đi rửa mặt đi đã, để đỡ phải lát anh Thâm cháu đến lại nhìn thấy bộ dạng đầy bụi bặm này của cháu. Nghe thấy như vậy, Đoan Mộc Tuyết cũng ý thức được bộ dạng của mình đầy bần thỉu, vì vậy gật đầu. Cháu di rửa mặt một chút, ông bảo người đưa cháu lên phòng cho khách ở trên tầng. Cảm ơn ông nội, Đoan Mộc Tuyết cầm chặt tay Quất Chỉ Kim, nhẹ giọng nói. Ông nội, ông nhất định phải làm cho anh Thâm đến gặp con nhé, gặp một lần thôi là được rồi, anh ấy có thể không đính hôn với con. Nhưng mà đêm nay con muốn gặp anh ấy có được không a? Nghe thấy vậy, Quất Chỉ Kim kinh ngạc, không nghĩ đến cô ta lại vì muốn gặp Quất Chỉ Thẩm một lần, mà không cần đính hôn nữa. Thế làm sao mà được, nếu như Đoan Mộc Tuyết không đính hôn với Quất Chỉ Thẩm, vậy chẳng phải là... Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Quất Chỉ Kim trở nên nghiêm trọng. Như vậy thì không được, Quất Chỉ Kim ông chỉ nhận cháu làm cháu dâu, trừ cháu ra ai cũng không được. Vẻ mặt Đoan Mộc Tuyết yếu ớt mà khóc, ông nội Quất Chỉ, cháu biết rõ ông đối tốt với Tiểu Tuyết, nhưng mà anh Thâm... Anh ấy căn bản không thích Tiểu Tuyết, trước giờ vẫn là do Tiểu Tuyết quá đáng, cho nên bây giờ cháu chỉ muốn gặp mặt anh ấy một lần, chỉ cần anh ấy chịu gặp mặt cháu một lần thôi, để cháu nói cho anh ấy những lời trong lòng cháu cũng không đòi hỏi gì nhiều nữa.